Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 287, chương 287, chỉ cần chuyên nghiệp chọn tốt. Hàng năm kỳ cuối tháng thi vào trường cao đẳng, đã biết A áo bằng bằng A1 5X, A2 5X, mũ 2 A35 X, mũ 3 A45 X, mũ 4 A55 bằng A1 5X, A2 5X, mũ 2 A35X, mũ 3 M45X, mũ 4 A55. Yêu cầu ép bên trong X mũ 3 hệ số. Cái này đề kế toán. Trình dạ thiết trí phá đề điểm ở thêm bên tử thức pháp bên trên. Thông qua đề mục cho ra điều kiện cấu tạo một cái ngũ giai không hay khác ma trận. Lại lợi dụng thêm bên tử thức pháp là có thể dễ dàng cầu giải. Chỉ bất quá, thêm bên tử thức pháp cái này kiến thức điểm Lưu giáo sư thật giống như không có lại trong lớp đề. Cập tới, liền như vậy, liền khiến chính bọn hắn đưa cái này định lý thôi đảo đi ra đi. Cũng không tính là khó khăn, nghĩ như vậy. Trình dạ liền đánh nhịp làm quyết định. Còn lại, còn thừa lại ba đạo đại đề. Đa thức vòng hai nguyên tố sinh thành vấn đề. Đa thức cách cái vấn đề. Đối với nấc thang hình phương trình bậc một tổ đồng giá vấn đề. Trình dạ căn cứ này ba cái điểm mấu chốt ra ba đạo đề mục. Kiểm tra một lần sau khi, trình dạ cũng không có phát hiện sai lầm gì. Trình dạ khẽ hô một hơi thở. Đem chính mình ra bảy đạo đề mục kẹp đến tấm kia bài thi bên trong. Đến đây, hắn ra đề công việc đã toàn bộ giải quyết, mà tốn thời gian, không quá một buổi sáng mà thôi. Trình dạ dứt khoát, không có trì hoãn. Sau khi ăn cơm trưa xong liền tới đến Lưu giáo sư phòng làm việc. Lão sư, ta đã ra đề xong. Trình dạ mang in bài thi cuối cùng bản thảo đưa tới Lưu giáo sư trong tay. Lưu giáo sư bên kia tựa hồ đang bận bịu chuyện khác. Nhận lấy trình dạ đưa tới bài thi, chỉ là đại thể liếc mấy cái, lại lần nữa đưa lại đến trình dạ trong tay, giúp ta đi một chuyến đi. Đem tấm này bài thi đưa đến giáo khoa làm bên kia. Để cho bọn họ sao chụp, photocopy 125 phần, dùng cho số học viện cao thi dùng thử. Không thành vấn đề, giáo sư. Ta đây liền đi trước. Ừ, đi đi. Làm việc xong trình dạ trở lại nhà trọ. Chỉ có Mạch một người ở nhà trọ. Thấy trình dạ trở lại, Mạch không khỏi tò mò hỏi. Trình dạ ngươi mới vừa rồi đi làm gì? Ta mới vừa rồi nghe một người bạn học nói đang giáo khoa làm cửa nhìn thấy ngươi từ bên trong đi ra. Trình dạ nhún vai, một lời khó nói hết đi. Nửa tháng sau, các ngươi sẽ biết chuyện gì? Mạch, ồ, tới gần kỳ thi cuối. Trình dạ mới ký từ bản thân còn đảm nhiệm ngành tài chính ủy viên học tập chức vụ. Ở nhan lớp trưởng đốc thúc xuống, trình dạ tổ chức bên trong lớp đồng học mở ra tự học buổi tối công việc. Mặc dù nói đến đại học, tự giác là chủ yếu nhất, nhưng nếu là có nhân ở bên cạnh hơi chút đốc thúc, học tập sức mạnh cũng sẽ đề cao không ít, bởi vì năm nay năm thứ nhất đại học ngành tài chính chỉ có bọn họ này một cái lớp học. Thành tích phương diện cũng không có cái gì tốt tương đối. Cho nên, ủy viên học tập trình dạ mục tiêu, chính là bảo đảm học kỳ này bọn họ ban sẽ không có ở lại lớp học sinh xuất hiện. Bất quá như đã nói qua, hiện nay bọn họ ngành tài chính năm thứ nhất đại học bên trên học kỳ chương trình học. Ngoại trừ cao số ra, còn dư lại mấy môn coi như đang thi bắt đầu trước một tuần mới bắt đầu học tập. Cũng rất khó xuất hiện ở lại lớp hiện tượng. So sánh với cái loại này, chỉ cần chuyên nghiệp lựa chọn kỹ càng. Hàng năm kỳ cuối tháng thi vào trường cao đẳng, một bộ phận chuyên nghiệp. Hở một tí thi hơn 10 môn khoa mục so sánh. Bọn họ ngành tài chính học sinh ở phía trước hai cái niên học vẫn tính là tương đối hạnh phúc. Rời đổi theo thời gian, toàn bộ Thanh Hoa sân trường cũng dần dần bị thi cuối kỳ không khí bao phủ. Thư viện chỗ ngồi hiếm thấy xuất hiện đầy ấp hiện tượng. Trên đường học sinh cũng đều bước chân vội vã, hoặc là trực tiếp nắm một quyển sách ở trường học trên ghế dài học tập. kia ngưng trọng bầu không khí, không thua kém một chút nào trước kỳ thi tốt nghiệp trung học cuối cùng mấy ngày. Mùa thu học kỳ đệ nhất 6 chu, trên căn bản toàn bộ học viện đều đã nghỉ lớp, dày vò cảm giác thi chu, rốt cuộc bắt đầu. Ngày 15 tháng 1, trình dạ cửa thứ nhất khoa mục bắt đầu thi. Đại học tiếng Anh, trình dạ tự nhận là có thể dễ dàng giải quyết một môn học. Nắm máy thu thanh, tô tạp bút, chứng minh nhân dân chờ mấy món vật phẩm. Trình dạ sải bước vào trường thi, tự tin mà vô úy. Hắn đại học trận đầu thi, mang ở chỗ này bắt đầu. Mục tiêu, đặc đẳng học bổng, đến đây đi. Trình dạ trạng thái cố gắng hết sức không tệ. Vừa gặp phải thi là có thể khiến trình dạ cả người cũng tuyến thượng thận kích thích tố số lớn bài tiết. Giống như là hít thuốc lắc như thế. 45 phút loại sau, làm máy thu thanh trong thính lực phát ra vừa mới kết thúc không tới 30 giây. Trong trường thi tất cả mọi người liền gặp một bóng người tháo xuống tai nghe. Từ chỗ ngồi đứng lên. Thu thập xong bài thi, đi tới phía trước giảng đài, mang bài thi giấy cùng bài thi tạp giao cho một vị nữ lão sư giám khảo. Lão sư, ta viết xong, trình dạ thanh âm của cũng không lớn, nhưng ở yên tĩnh bên trong trường thi thanh âm kia cũng không so với rõ ràng. Bên trong trường thi, từng cái nhân khó tin nhìn giảng đài bên trình dạ. Cái tên kia, cái này độ, quả nhiên rất mạnh hả? Bất quá, bọn họ cũng không có bị trình dạ bạn chi kỳ quyển đánh loạn mình tiết tấu. Kỳ thi cuối là nhìn bài thi thành tích, không hề là nhìn nộp bài thi độ. Một ít đại lão cấp học bá nhân vật, rõ ràng có trước thời hạn nửa giờ nộp bài thi thực lực. Cự tuyệt cao hơn số điểm, tận lực cầu ổn, dù sao, ở tại bọn hắn tầng thứ này, một phần hai phần. Vậy coi như là có học bổng cùng không có học bổng chênh lệch. Nhưng trình dạ là sao cũng được. Coi như khiến hắn ở đó kiểm tra hơn một tiếng, cũng kiểm tra không ra sai lầm gì. Bởi vì bài thi của hắn bên trên liền không có lỗi gì lầm hà. Đối với trình dạ vị này chuyện gì cũng theo đuổi độ đàn ông mà nói. Ách, dĩ nhiên, sự kiện kia ngoại trừ. Với hắn mà nói, thời gian có thể tiết kiệm một chút là một chút. Đại học chính là thoải mái hả? Thi đều có thể trước thời hạn nộp bài thi. Dáng vẻ này trung học đệ nhị cấp. Rõ ràng cũng làm xong còn phải buồn chán ngồi yên hơn một tiếng. Hai ngày sau, trình dạ nghênh đón hắn toán cao cấp thi. Từ lư giáo sư bên kia làm miễn nghe xin. Cho nên từ đó về sau cao số chương trình học dạ liền cơ hồ không có quay lại. Liên quan tới thi kiến thức điểm, bài tập luyện tập gì trình dạ là hoàn toàn không biết. Nhưng này không ảnh hưởng hắn cầm toàn phần quyết tâm. Một là vì kia đặc đẳng học bổng, mà một cái khác là trình dạ học kỳ kế tiếp tục chuẩn bị làm cao số giờ học miễn nghe xin. Nếu là lần này cao số thành tích không quá quan, vậy cũng không mặt mũi đi tìm lư giáo sư chữ ký. Bắt được cao số bài thi trước tiên. Trình dạ trước từ đầu tới cuối đem đề mục liếc qua một lần. Đơn giản độ khó, tạm được, đề mục độ khó cơ bản ở trình dạ dự trù trong phạm vi. Trình dạ mở ra nắp bút liền bắt đầu làm bài. Đầu tiên là 10 đạo lấp chỗ trống. Bá bá bá, đề mục cũng rất đơn giản. Đối với đã sớm ngành toán học chương trình học trình dạ mà nói càng là đơn giản có thể. Duy nhất hơi có chút khó khăn là cuối cùng một đạo đại đề. Trên có liên tục đếm ngược, F bằng O. Lại, giải đề ý nghĩ là thông qua F ở khu đang lúc trong phạm vi vô cùng khác thường điểm tích lũy. Chứng minh F nhưng thật ra là một cái gamma viết hoa hàm số. Tiến tới sử dụng gamma viết hoa hàm số dư nguyên công thức tiến hành cầu giải. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.